Tối cường hệ thống, chương 644, chúng ta chia đều. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123. Tim dịch, Vạn Yên chi sao, thí chủ cẩn thận, năm tòa huyết sơn này có năng lực mị hoặc nhân tâm. Vừa tới mới tới gần năm tòa huyết sơn, Thích Già Tôn giả nhướng mày, trong mắt lấp lóe tinh quang, lần tức có một đạo Phật quang bay đi, trấn áp tất cả sức mạnh tà ác, làm sao hình thành những phù văn thần bí trên năm ngọn núi này vậy? Vẻ mặt Thích Già Tôn giả nghiêm túc, đầu óc cấp tốc chuyển động, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây là Phệ Ma Đại Trận. Phệ Ma Đại Trận, Lâm Phàm đọc hết Vân Tông điển tịch, số lượng tri thức trong đầu đã sớm như đại dương mênh mông. Khẽ động một cái đã biết được tất cả. Xem ra có cường giả bày trận rút lấy căn cơ của tiên thiên bí cảnh. Bất quá, nếu lựa chọn bí cảnh tiên thiên chi mộc, hiển nhiên người này đã bị thương nặng. Lâm Phàm nói, không sai, Phệ Ma Đại Trận là đại trận nghịch thiên. Tuy không hề lực công kích, thế nhưng lại vô cùng diệu dụng, nhưng cũng khủng bố dị thường. Bất quá, nhìn tình huống hiện tại, thì Phệ Ma Đại Trận đã đình chỉ vận chuyển. Nói vậy cũng không đã xảy ra chuyện gì. Vào xem, Lâm Phàm không chút do dự. Đi đến năm tòa huyết sơn, Thích Già Tôn giả cảnh giác, nơi này quá mức quỷ dị. Nếu như chỉ có Phệ Ma Đại Trận, cũng không có gì, nhưng mấu chốt nhất chính là, Phệ Ma Đại Trận đã đình chỉ vận chuyển. Như vậy, chỉ có hai cái phương án khả thi. Một là, cường giả bị thương nặng kia đã khôi phục. Hai là tử vong, nơi này có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến đây. Tuyệt đối không đơn giản. Thí chủ, Phệ Ma Đại Trận đã bị luyện chế thành bảo bối. Thí chủ có thể thu lấy. Thích Già Tôn giả nói. Vậy sao ngươi không thu? Lâm Phàm không nghĩ con lừa chọc này tốt bụng như vậy. Bảo bối ở trước mắt, lại cho mình thu, bần tăng tu hành Phật Pháp. Đồ vật tà ác kia vô cùng thương thiên hại lý. Bần tăng không cần, Thích Già Tôn giả lập tức nói. Con lừa chọc, ý ngươi nói bản đế là tà ma. Lâm Phàm vừa nghe xong, nhất thời nổi giận, tên chọc kia dám mắng mình. Thí chủ, bần tăng cũng không nói như vậy. Là chính ngươi nói, Thích Già Tôn giả lập tức phủ nhận. Lâm Phàm, giờ khắc này, sâu trong hư không, có một ít thế lực ẩn giấu. Trước tiên để cho bọn họ thăm dò tình huống đi. Không nghĩ tới ngàn năm trước, huyết mang ma tôn bị thương nặng, lại trốn ở đây chữa thương. Nếu như không phải gần đây, thiên địa xuất hiện dị tượng, quả thật không biết được đường đường huyết mang ma tôn uy danh hiển hách lại trốn bên trong bí cảnh nho nhỏ này. Phệ Ma Đại Trận đã ngừng vận chuyển, cha cắn đã ngã xuống rồi. Dù nói thế nào, huyết mang ma tôn cũng là cường giả, dù hắn có chết. Hắn cũng sẽ không để đồ vật của mình bị người khác chiếm. Trước tiên để hai người kia thử một lần, coi như họ may mắn, chiếm được bảo bối của huyết mang ma tôn. Chúng ta khi đó phi ra vây giết, lúc đó bảo bối đã là của chúng ta. Lâm Phàm và Thích Già Tôn giả trở thành chuột bài trong mắt các thế lực. Thí chủ, bần tăng cảm thấy không lành, hình như có không ít người đang nhòm ngó chúng ta nha. Nội tâm Thích Già Tôn giả bất an nói, ta biết rồi, nhìn là biết bọn chúng muốn chúng ta thành dân dò đường đây mà. Lâm Phàm nói, vậy chúng ta nên làm gì? Thích Già Tôn giả có chút lo lắng, con lừa chọc, lần này ta không phá ngươi, lát nữa nghe lời ta làm theo là được. Tình huống hôm nay, có một chút khó giải quyết, nếu như chỉ có mình một thì không là cái gì. Nhưng mấu chốt, còn tên chọc ngốc kia bên cạnh, nếu mình còn tiếp tục đùa bỡn, nói không chừng đùa hắn chết mất, dù có chút đáng ghét, nhưng nội tâm hắn ngược lại không xấu. Mấu chốt nhất chính là, mình còn phải học độ hóa thuật, nếu hắn chết, mình tìm ai để học đây? Được, Thích Già Tôn giả gật đầu. Vào lúc này, hắn không giả trang bức nữa. Tình huống hiện tại thật không ổn chút nào a, nếu còn giả bộ bức. Không chừng bị thông chết, tuy hắn không biết chung quanh đây ẩn giấu bao nhiêu thế lực. Nhưng nếu tiếp tục xạo lờ, thì e là thi cốt vô tồn. Ha ha, không nghĩ tớ vận khí y chúng ta tốt như vậy, lại tìm được những bảo bối này.